Doãn Miêu Nhi ngươi quả thực phát rồ. Ta là không rõ các ngươi tiểu nữ hài ý nghĩ, bất quá mì thịt bò ngươi lại không ăn liền lạnh, đừng nói thúc không nhắc nhở ngươi. Hàng vỉa hè lão bản chậm gì gì nói. Doãn Miêu Nhi không chút do dự cầm chén một mặt, cất bước liền chạy, thanh âm ở trong gió truyền đạt, thúc, ta đóng gói trở về ăn, ăn xong rồi liền cầm chén rửa sạch sẽ còn cho ngươi ha. Uy, ngươi như vậy đuổi tìm đường chết ta. Lão bản vô ngữ. Doãn Miêu Nhi, chạy trở về nạp điện. Nam Hy hướng Tú Ca mở ra riêng tư sau, cung cấp với đem chính mình thân phận nói cho đối phương. Nàng tính ra cái này Tú Ca là cái người trẻ tuổi, mà vườn trường thanh âm ở người trẻ tuổi đàn trung truyền bá tính vẫn là cũng đủ. Chẳng sợ đối phương không biết nàng, chờ ngày mai nàng đem váy mặc vào thượng TV, cũng nên đã biết. Này vốn là đối Tú Ca không hề chỗ hỏng, ngược lại có bổ ích sự, không nghĩ tới đối phương đã chịu tin tức sau liền trực tiếp hạ tuyến. Không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng sao. Không đúng, trước đưa ra hợp tác chính là hắn. Nam Hy tưởng không rõ, tạm thời liền đem việc này buông xuống. Đem tư nhân hòm thư bưu kiện, cùng với âm nhạc nhà phía chính phủ bưu kiện đều nhìn biến, nên trở về hồi nên xóa xóa bỏ, lại khai trang web tra xét một chút có quan hệ thần quốc tương quan tin tức. Trong khoảng thời gian này nàng vội đến cơ hồ mỗi một phút một giây đều không muốn lãng phí, hoàn toàn không rảnh đi chú ý trên mạng phong thế. Thẳng đến hôm nay mới tính tranh thủ lúc rảnh rỗi. Một trang internet liền phát hiện tình huống cùng chính mình suy nghĩ không sai biệt lắm. Có quan hệ thần quốc băng linh nhân vật chịu khổ lâm thời thay đổi người sự, căn bản là không có khả năng giấu được. Thần quốc phía chính phủ bên kia che chắn có quan hệ Nam Hy từ ngữ mấu chốt, thối lại không đến nhiều ít mắng nàng lời nói, bất quá người xem bất mãn cảm xúc vẫn là ập vào trước mặt. Các đại diễn đàn liền không giống nhau, các loại khó nghe nói đều có, Nam Hy ở vườn trường thanh âm tích lũy xuống dưới fans, hồn nhiên không phải đối thủ. Này đó phiền toái đều ở Nam Hy đoán trước trong vòng, sau khi xem xong không nhiều ít cảm giác, ngược lại là dịch băng cùng thần quốc phía chính phủ hôm nay phát ra thông cáo, làm Nam Hy hơi chút ngoài ý muốn. Dịch băng nói được thì làm được, không lâu trước đây mới nói sẽ đối ngoại thanh minh duy trì Nam Hy, hán quan V thượng liền có tin tức. Thần quốc quan V cùng với vạn đạo quan V cũng đều đã phát động thái. Dịch băng V, nhị tuyến tác gia Nam Hy là từ văn tự trung tồn tại đi ra băng linh. Vạn giang V. Một đường đạo diễn ta khâm điểm băng linh hình ảnh. Hình ảnh là Nam Hy cá nhân chiếu, lại không phải nàng hôm nay chụp ảnh tạo hình, mà là nàng ở vườn trường thanh âm dự thi ảnh chụp. Thần quốc V ẩm lì AV, chưa ấn hiệp ước thời gian đến đoàn phim, đến chế hành vi nghiêm trọng ảnh hưởng toàn bộ đoàn phim quay chụp tiến trình, có quan hệ băng linh tân nhân diễn viên Nam Hy. Thần quốc quan V tắc không có dịch băng cùng vạn giang như vậy tùy hứng, một phen động thái đem thần quốc băng linh diễn xuất thay đổi người sự tình, lấy khách quan phương thức giảng thuật ra tới. Ý tứ chính là ấm lì ạ chơi đại bài, Nam Hy trong lúc vô ý bị vạn giang coi trọng, sau đó mới thành hiện giờ tình huống. Nay một đám đại lao đột nhiên cùng nhau ra mặt, đem quần chúng đánh đến trở tay không kịp. Kết quả chẳng những không có làm không khí chuyển biến, ngược lại khơi dậy quần chúng càng mãnh liệt phản ứng. Ngoa tào! Nam Hy rốt cuộc là cái gì bối cảnh? Có phải hay không tư liệu làm lỗi, nàng kỳ thật là rét tờ nữ nhi đi. Tẩy trắng cũng nghiêm túc điểm A. Khi chúng ta không có xem qua nguyên tắc sao? Liền Nam Hy như vậy nơi nào giống băng linh dịch băng về, đại đại như thế nào liền ngươi cũng xa đoạn. Tấm màn đen, năm nay lớn nhất tấm màn đen, ta thừa nhận Nam Hy ca hát lợi hại, diễn kịch liền thôi bỏ đi. Này đó nhắn lại còn tính khách khí, càng nhiều còn có cái gì bán mình, kim chủ chờ ngôn luận khắp nơi. Giờ khác này thật nên may mắn nàng còn không có xin quan về, nếu không hiện tại nàng quan về phía dưới nhắn lại bản, tin nhắn khu đều nên nhục mạ tụ tập, thành rác rưởi đứng đi. Đột nhiên, Nam Hy con chuột hoạt động. Giao diện chợt lóe liền đổi mới. Trước mắt bình luận rất nhiều biến hóa, ý tứ lại cực kỳ thống nhất. Người nào đó tuổi còn trẻ liền không biết xấu hổ, có cái gì bản lĩnh cùng ấm lì ạ nữ thần so, lăn lăn lăn. Quá thất vọng rồi, quá lệnh người thất vọng rồi, nếu thần quốc không thể cấp một công đạo, về sau vạn đạo cùng một thanh tác phẩm ta đều sẽ không mua đơn. Không cho công đạo không mua đơn, không đổi rất Nam Hy không mua đơn. Vì nữ thần ủy khuất. Trong trước mắt đổi mới thôi. Mấy trăm điều bình luận xuất hiện tất cả đều là vì ấm lì ạ ấm ức, lấy nàng cùng ấm lì ạ làm đối lập, ngôn ngữ gian đem nàng so tới rồi bụi bặm, liền nước bùn đều không bằng. Nam Hy thực mau liền ở bình luận tìm được rồi nguyên nhân, điểm liên tiếp nhận đi, nguyên nhân là ấm lì ạ vừa mới ở quốc nội quan về phát biểu động thái, không chút khách khí tỏ vẻ về sau không bao giờ sẽ tiếp cùng đế nhất, cùng với vạn đạo tương quan điện ảnh. Nga A. Nam Hy vui vẻ, nhìn ấm lì ạ quan về động thái. Tại đây điều động thái phía dưới. Còn mang thêm ẩm ly ạ cá nhân chiếu một trường. Một đầu ít có màu đỏ sẫm trường tóc ăn, nồng đậm mái nhu thuận, sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ bạch đến lóa mắt, nửa sườn mặt ngũ quan, tinh xảo đến như là nhất khéo tay thợ thủ công tinh điều tế chắc ra tới thần nữ phù điêu,

Tô Ly giống nhau ở Nam Hy quay đầu thời điểm, biểu tình ngơ ngẩn. Trang Dung phải dùng đồ vật. Nam Hy đáp, sau đó đối Tô Ly thấp thấp cười, Tô Tiểu Ly, ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Tô Ly hoàn hồn, nhanh chóng nói, tiểu ác ma sao ta biết ta hôm nay chủ đề chính là cái này, vì cùng ngươi cái này tiểu thiên sứ tranh phong. Nam Hy lắc đầu, ở Tô Ly nghi vấn dưới ánh mắt, cánh môi gợi lên, giống một con tiểu hồng hồ ly, muốn ôm ở trong ngực trà đạp. Thiếu tới. Tô Ly cảm thấy bị liêu, có chỉ vô hình tay méo khuôn mặt dường như, có điểm ngượng ngùng cùng biến yếu. Nhưng mà Nam Hy rõ ràng không núp đích, nàng chống đứng đắn sắc mặt, nói sang chuyện khác, ngươi tính toán dùng cái này như thế nào hóa trang. Ngươi không phải đã họa hảo trang sao. Mau cho ta xem, ta lập tức liền phải đi đổi giày lên đài. Nam Hy không lại đậu nàng, đem màu thủy lam lượng phấn đánh vào mắt mặt phía dưới, tiếp theo dùng đặc thù keo nước chậm rãi đem lượng phiến, thật nhỏ lượng toàn dính ở lượng phấn các nơi. Hảo. Nam Hy đem trên bàn chai lọ vại bình cái lên, lại lần nữa nhìn về phía Tô Ly. Người sau ngơ ngác nhìn nàng, thẳng đến có người ở phía sau hô, Tô Ly, ngươi ở cọ sát cái gì? Nhanh lên tới chuẩn bị. Tô Ly bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Nam Hy mặt, lượng toàn lượng phiến đều không nhiều lắm cũng không khoa trương, lại một chút đem này sắp xếp trước liền tinh xảo vô song mặt, sấn đến siêu phàm tuyệt tục, một đôi mắt ba quang thủy nhuận, giống như thanh đàm. Ta sai rồi, ta không phải đối thủ của ngươi, ta không phải tiểu ác ma. Liền tính ngươi nói tiểu hồng hồ hảo. Tô Ly vẻ mặt đau khổ thở dài, lại cấp Nam Hy vứt cái mị nhãn nhi, hi hi tiểu thiên sứ, tiểu hồ ly cho ngươi ôm, nhớ rõ cháo ta Nga. Nam Hy thuận thế gật đầu, chiều Tô Ly giơ ra bàn tay, ý bảo Tô Ly chính mình đem cảm dịch lại đây. Tô Ly, thiếu chút nữa bị mê hoặc. Tô Ly, công tác tiểu ca hô to. Tới. Tô Ly vội vàng đi thay diễn xuất giày cao gót, tiến đến nhập khẩu. Nam Hy cũng cầm lấy quần áo đi đến phòng thay đồ, đi ngang qua Trương Tiêu Vũ thời điểm, chợt nghĩ đến Trương Tuệ cấp tờ giấy. Nàng tự nhiên là không sợ, suy xét đến Trương Tiêu Vũ cá tính, để người vạn nhất không lưng đối Trương Tiêu Vũ nói, tiểu bạch tuộc. Ân. Trương Tiêu Vũ chính nhắm mắt lại, làm Thẩm Thanh Lan cấp hóa trang. Nam Hy nói, lên đài phía trước không cần loạn uống nước, sẽ hoa môi trang. Cái này ta biết đến lạc. Trương Tiêu Vũ cười rộ lên. Thẩm Thanh Lan nói, ta sẽ nhìn nàng. Nam Hy đối Thẩm Thanh Lan gật đầu, người sau lấy ra di động, hắc hắc lộ ra lấy lòng nghịch ngợm tươi cười xem Nam Hy. Đã hiểu nàng ý tứ Nam Hy, thản nhiên đứng ở chờ nàng chụp xong rồi ảnh chụp mới đi. Có Thẩm Thanh Lan làm mở đầu, chung quanh thấy như vậy một màn người, một đám đều lấy ra di động đối với Nam Hy chụp. Bọn họ đã sớm tưởng chụp hảo sao. Như vậy Nam Hy không khỏi quá xinh đẹp. Mãi cho đến Nam Hy thân ảnh biến mất ở phòng thử đồ phía sau cửa. Lúc này tiết mục hiện trường, phát sóng trực tiếp hình ảnh có thể nhìn đến. Sân khấu đặc thù khách quý vị trí, ngồi đều không ngoại lệ đều là trong vòng có tầm ảnh hưởng lớn người. Vườn trường thanh âm tiết mục chuyên môn mời đến nổi danh ca cơ, Liễu Tư Tư. Thần quốc đoàn phim đạo diễn Vạn Giang, biên kịch Dịch Bằng, cùng với diễn viên chính Đinh Tư Đồng, Đoạn Văn Diệp. Tin tức này một truyền ra đi, trên mạng quan khán nhân số hoàn toàn bạo, hiện trường khán giả càng cảm thấy đến lần này phiếu mua quá giá trị. Một đường đạo diễn, văn đàn kỳ tài tác giả, còn có diễn viên chính đương hồng tiểu hoa Đinh Tư Đồng, ảnh đế Đoạn Văn Diệp. Chỉ là mấy người này fans liền ngàn vạn nhớ số, húng chi còn có ẩm lì ạ fans muốn nhìn Nam Hy xấu mặt, tiến đến tạp bãi có là số lấy trăm vạn, cộng lại xuống dưới số lượng, hoàn toàn phá vườn trường thanh âm ký lục. Đã siêu hứa mộ kia một kỳ gấp đôi. Không, gấp ba. Kỹ thuật bộ người hô to, số liệu còn ở trướng. Lạc Kỳ Hoành được đến tin tức khi, đã là Tô Ly biểu diễn kết thúc, Trương Tuệ lên sân khấu thời điểm, hắn khống chế không được kích động cảm xúc chạy đến hậu trường, chỉ nghĩ đi cấp Nam Hy một cái hung hăng ôm. Đây là cái đỉnh. Đây là cái bắt đầu. Hết thể căn nguyên đều ở cái này thiếu nữ trên người. Đương Lạc Kỳ Hoành đi vào hậu trường, nhìn chung quanh một vòng hô, Nam Hy đâu? Một người chiều sân khấu lối vào chỉ đi, không nói gì. Lạc Kỳ Hoành ngẩng đầu vừa thấy, ánh mắt đăm đăm một cái chớp mắt dại ra. Quang ảnh đan sen, làm váy như nước, tóc đen thiếu nữ mặt nghiêng tựa như ảo mộng. Lạc Kỳ Hoành chưa thấy qua Nam Hy diễn xuất phục, ngày hôm qua diễn tập thời điểm, nàng chỉ nói diễn xuất phục không tới. Xuất phát từ đối Nam Hy tín nhiệm, cho nên Lạc Kỳ Hoành không có nhiều lời. Huống chi, trải qua diễn tập lúc sau, Lạc Kỳ Hoành thiệt tình cảm thấy Nam Hy tùy tiện xuyên kiện váy, hướng sân khấu đi một chuyến, sướng ra thuộc về nàng ca liền có thể tù binh người xem. Có từng nghĩ tới nàng luôn là có thể bị hắn kinh hỉ cùng với kinh hách. Lạc Kỳ Hoành đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, vì hắn nói rõ phương hướng người thấp giọng hỏi nói, Lạc lão sư, bất quá đi sao? Không được. Lạc Kỳ Hoành hít sâu một hơi. Làm hắn hiện tại đi ôm như vậy Nam Hy, hắn thế nhưng vô pháp hành động. Nàng không cần. Vốn dĩ tưởng cấp Nam Hy ôm,